Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 137, địa đề lăng mộ, liệt diễm sáo trang giữ hỏa diễm viên vương. Góc truyện audio.com. Quỳ, mọi người mau xem đi, bên này có một có đường hầm. Oanh, phía đông núi U Cắt Nhĩ, một trung niên kiếm sĩ dưới cái chỗ loạn thạch đào ra được một có lỗ động rồi mở miệng gọi đồng bọn. Bất chợt, một hỏa cầu lại từ trong phóng ra, bắn thẳng vào thân thể của hắn, thiêu cháy khắp thân thể. Cường giả các tộc xung quanh thấy sự việc này, không lý giải được công kích từ bên trong động là của vật gì, đều lùi về phía sau vài bước rồi vây quanh cái cửa đường hầm, trong lòng mừng rỡ, cho rằng có thể liệt diễm sáo trang ở đây. Đệ nhất Mỹ Nam áo ni khắc không muốn mất tiên cơ cầm trong tay quang minh kiếm hình chữ thập quạt đôi cánh khiết bạch dẫn dực nhân quang minh ma kiếm đại đội của y, bao vây phía trên đường hầm. Hai mắt phát ra tia hàn lãnh ngưng thị nhìn xuống dưới, thân hình đột nhiên đáp xuống, tay phải cầm quang minh kiếm hình chữ thập bổ liền 10 đạo quang minh kiếm khí, trong nháy mắt trung quang cửa đường hầm là tiếng nổ mạnh, sau đó hiện ra một cái cửa động thật lớn, cao thấp đều có những viên thanh bích do người xây. Theo ta, chấm, áo ni khắc nhìn cái động lớn ở phía dưới như do bàn tay của con người tạo ra, chẳng biết bên trong có vật gì, trong lòng vừa nghi hoặc vừa kinh hãi, rồi gọi thủ hạ ma kiếm sĩ một tiếng, dẫn bọn họ nhanh chóng bay vào trong đường hầm, muốn đi tìm coi bên trong có liệt diễm sáo trang hay không. Cường giả tụ tập quan sát tình hình, ai là người lấy được liệt diễm sáo trang, nếu không nhanh chóng trốn khỏi đây, tất nhiên sẽ bị tất cả cường giả tham lam quần công. Áo ni khắc biết rõ trong đó có điểm khác thường, cho nên không cần suy nghĩ làm mất thời gian, chỉ cần phía dưới có liệt diễm sáo trang y sẽ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng đi, trở về báo tin cho bệ hạ. Mọi người mau nhanh lên, đừng để dực nhân áo ni khắc lấy được liệt diễm sáo trang trước tiên, nếu không ai cũng không thể đuổi kịp hắn đâu. Đệ nhất Mỹ Nam của Nam Bắc Đại Lực cửu giai quang minh ma kiếm sĩ áo ni khắc có danh tiếng rất lớn. Chúng cường giả ở đây đều đã từng thấy qua hình dáng anh tuấn của y, biết rõ y mà lấy được liệt diễm sáo trang sẽ nhanh chóng rút đi. Bởi vậy, có vài cường giả đầu lĩnh la lên, lập tức là cho mọi người tranh nhau lập tức chạy theo. Cùng lúc đó, đại biểu của ải nhân, thú nhân, tinh linh, quang minh, cự nhân năm quốc gia cùng đám cường giả của thế lực quang minh giáo đình phát hiện phía đông có động tĩnh, liền phóng đi. Lão đại, phía đông hình như có cái động lớn. Nhóm gia hỏa kia đều tiến đến, chúng ta chừng nào vô theo. Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc đứng ở đỉnh đồi nhìn tình hình ở phía đông hướng Diệp Phong hỏi. Đừng nóng vội, cứ chờ mọi người đi vào tiếp đi. Diệp Phong miệng nhà khói thuốc, hai mắt nhìn hai tình phụ của hắn đang đi về phía cái động lớn đó, ngồi tại đỉnh đồi nhàn nhã mà trả lời nhàn nhạt. Khắc Đặc mặc dù lo lắng muốn đi xem, nhưng thấy lão đại nói vậy, chỉ phải nhàm chán huýt sao, học tập từ bàn tử Ai Đức đang nhắm mắt dưỡng thần tại đỉnh đồi. Khi xâm nhập vào cái đường hầm lớn, càng đi xuống phía dưới, diện tích càng rộng, áo ni khắc nắm chắc kiếm, đập cánh dẫn đám ma kiếm sĩ, bay xuống được khỏi 600 thước thì đã tới cuối đường. Y cảm thấy có gì làm cho thần kinh của y rung động, nhất thời bảo tất cả ma kiếm sĩ dừng lại. Quang minh nữ thần tại thương, cái này sao kinh khủng quá vậy? Cuối đường hầm là một tượng lăng mộ chế tạo bằng đá. Góc truyện audio.com, trên đó có khắc những vật phẩm và thiết kế, nhưng không có thấy quan tài đâu. Tuy nhiên ở trung tâm đang đứng là hỏa hệ cửu giai ma thú hỏa diễm viên vương mặc bộ liệt diễm sáo trang, cùng khoảng 500 con hỏa hệ bát giai ma thú hỏa diễm linh viên. Ở Nam Bắc Đại Lục, những ma thú không có thuộc tính thì thường bắt gặp, những ma thú có thuộc tính ngoài trừ ở hỗn loạn hoang nguyên, thì những chỗ khác rất hiếm thấy. Bởi vậy, đám dực nhân quang minh ma kiếm sĩ phía sau áo ni khắc vừa thấy hỏa diễm viên vương và hỏa diễm linh viên đều phát ra tiếng kinh hô, không thể tin rằng nơi này lại có hỏa hệ bát giai ma thú nhiều như thế. Hơn nữa, điều làm bọn họ không tin nhất chính là hỏa diễm viên vương tự nhiên mặc bộ liệt diễm sáo trang. Hỏa diễm linh viên, hỏa hệ bát giai ma thú, hình dáng so sánh viên hầu. Khỉ, đều giống nhau, nhưng thân cao 1 thước 8, hình thể gần giống so với nam nhân trưởng thành. Toàn thân long màu đỏ đậm, phát ra những ngọn lửa nóng, có thể phóng ra bát giai hỏa hệ ma pháp. Hỏa diễm viên vương, hỏa hệ cửu giai ma thú, là biến chủng vương giả của hỏa diễm linh viên, hình thái giống với hỏa diễm linh viên, nhưng trước ngực có một đám lông màu vàng, có thể phóng ra cửu giai hỏa hệ ma pháp. Giờ phút này nó đang cầm liệt diễm thần phủ, búa, đầu đội liệt diễm thần quan, mũ, mặc bộ liệt diễm thần giáp đủ 5 kiện liệt diễm sáo trang, ngưng thị nhìn dám dực nhân, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Chi, không tốt, chúng nó muốn phóng ma pháp, mau chạy. Hỏa diễm viên vương há mồm kêu lên một tiếng với chúng linh viên, áo ni khắc thấy thế gọi dực nhân ma kiếm sĩ, rúi về phía sau. Cũng vừa khéo, khi bọn họ bay về sau thông đạo của lăng mộ thì cường giả các tộc mặt sau cũng vừa tiến đến, thì đã chấn động tình hình bên trong. Hỏa diễm linh viên phóng ra hỏa hệ bát giai ma pháp. Hỏa diễm lưu tinh tạo ra vô số hỏa cầu, như những lưu tinh bình thường, nhanh chóng bắn ra, nhất thời nhiều thi thể bị nổ tan tành, một mảng kêu rên, mọi người kinh hoàng rút lui. Áo Ni Khắc Cơ cảnh thấy tình hình này, trong lòng tỉnh lại, thầm nghĩ nếu chậm một bước y có thể tránh khỏi, nhưng thủ hạ của y Quang Minh Ma Kiếm Sĩ Đại Đội, khẳng định không thể tránh được. Hỏa diễm viên vương mặc thần khí liệt diễm sáo trang cộng thêm 500 con hỏa diễm linh viên, cái này thật sự tàn khốc. Liệt diễm thần phù có thể làm tăng uy lực của ma pháp và đấu khí gấp đôi. Liệt diễm thần giới làm giảm phân nửa sự tiêu hao tinh thần lực khi phóng ra hỏa hệ ma phá, lại có không gian vô hạn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, liệt diễm hạng liên, vòng cổ, có khả năng làm tăng 5 phần uy lực ma pháp và đấu khí, có thể gọi về vật kháng nguyên tố, không hao phí tinh thần lực, không hạn chế thời gian, bị hủy có thể gọi trở lại. Liệt diễm yêu đái, đai lưng, có khả năng làm tăng 5 phần uy lực của ma pháp và đấu khí, làm giảm phân nửa sự tiêu hao tinh thần lực khi phóng hỏa hệ ma pháp. Liệt diễm thần quan có thể tùy thời mà phóng ra hỏa hệ kết giới hỏa diễm tí hộ, không làm hao phí tinh thần lực, không hạn chế thời gian, bị hủy có thể phóng ra lần nữa. Liệt diễm thần giáp, nếu cùng một lúc mặc cả 5 kiện liệt diễm trang bị cứng rắn bằng với huyền thiết, ngoại trừ thần khí thì không có vũ khí gì có thể phá hỏng nó. 5 kiện liệt diễm cùng hợp lại một chỗ có năng lực kết hợp toàn bộ. gocchuyenaudio.com Hơn nữa người được trang bị có thể trong nháy mắt thành cửu giai cương giả có tinh thần lực và liệt diễm đấu khi cực cao, có thể thông qua tinh thần lực mà câu thông với vạn vật. Cộng thêm khi kết hợp 5 cái có thể phóng thích hỏa hệ ma pháp vô hạn. Nếu công kích địch nhân không bằng thần khí sắc bén, có thể dùng chọn lựa dùng cách này để thiêu cháy. Người xâm lược vô sỉ, lập tức rời khỏi ngọn núi này. Còn muốn đoạt chí bảo của hỏa diễm viên vương ta, các ngươi toàn bộ nhất định sẽ bị biết thành cho tàn. Hỏa diễm viên vương đúng ở trung tâm chúng linh viên, nhìn đám cường giả của các tộc đang hỗn loạn đứng trên mặt đất dùng tinh thần lực cảnh cáo bọn họ. Tinh thần câu thông, cường giả các tộc vừa bối rối lui lại, thì cảm giác trong đầu có lời cảnh cáo của hỏa diễm viên vương, đều chấn động, liền tỉnh ngộ ra cửu giai ma thú này khẳng định có năng lực của liệt diễm sáo trang theo đồn đãi. Một người vô địch lại là một con viên hầu, cường giả các tộc nghĩ vấn đề này, thật sự không biết nên khóc hay cười. Áo Ni Khắc đoàn trưởng, bên trong động xảy ra sự tình gì vậy? Ải nhân, thú nhân, quang minh, cự nhân, tinh linh năm quốc gia cùng quang minh giáo đình vừa tới ngoài cửa động, đã thấy khói đen dày đặc bốc ra từ bên trong động, mọi người vừa không hiểu, vừa tò mò. Đồng dạng như vậy Dực Nhân Á Sắt Lâm chủ giáo lập tức trước tiên hỏi Áo Ni Khắc. Chủ giáo đại nhân tông quý, bên trong động lớn có một lăng mộ còn có khoảng 500 hỏa diễm linh viên cùng một hỏa diễm viên vương đã chiếm lấy liệt diễm sáo trang, vừa mới dùng tinh thần lực cảnh cáo chúng ta nên rời khỏi, phòng chừng nó đã có được năng lực của liệt diễm sáo trang rồi. Dực nhân tộc đều tín ngưỡng quang minh nữ thần Áo Ni Khắc trên không trung nghe Á Sắt Lâm chủ giáo hỏi xong, lập tức lễ phép trả lời. Lăng mộ, hỏa diễm viên vương chiếm được liệt diễm sáo trang Á Sắt Lâm cùng cường giả xung quanh không biết rõ tình hình bên trong, nghe Áo Ni Khắc nói xong, lộ ra vẻ mặt khóc cười chẳng được. Bọn họ không thể tin được nơi này lại có lăng mộ, càng không thể tin được liệt diễm sáo trang đã bị một con viên hầu lấy trước rồi. Chẳng lẽ con hỏa diễm viên vương đã ghét xong 5 kiện liệt diễm sáo trang? Cáp Dực nhân Mỹ Nam tự nhiên bị dính khói đen trở thành đọa lạc thiên sứ. Cái sự việc này mà truyền ra, rất hấp dẫn cho những thiếu nữ bàn tán nha. Thú nhân vương quốc và dực nhân vương quốc hiện tại đang giao chiến, đoàn trưởng Hoàng Kim Hùng sư đoàn, đệ nhất dũng sĩ của thú nhân, Nộ Nham Trác Lập Nhĩ ngẩng đầu nhìn đôi cánh của Áo Khắc Ni bị hóa đen, lộ ra vẻ mặt khinh thường, rồi cười nhạo chế giễu. À, nếu Nộ Nham dũng sĩ, dám, tiến vào lăng mộ rồi đánh bại hỏa diễm viên vương, đã có liệt diễm sáo trang, cùng với 500 con hỏa diễm linh viên, như vậy Nộ Nham dũng sĩ nhất định có thể trở thành ngẫu tượng của vô số chiến sĩ. Mỹ Nam Áo Ni Khắc nghe Nộ Nham nói xong, trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn giữ phong độ của thân sĩ mà mỉm cười nói lại. Hừ, để ta cho nhìn xem một dực nhân Mỹ Nam lại thua một. Viên hầu, Nộ Nham nhìn Áo Ni Khắc cố ý khinh thường cười khẽ, gã không phải là thằng ngu, không kể hỏa diễm viên vương với bộ liệt diễm sáo trang có thể vô hạn phóng ra hỏa hệ ma pháp, chỉ với hơn 500 hỏa diễm linh viên cũng là cho Hoàng Kim Hùng sư đoàn của gã nếm trái đắng rồi. gocchuyenaudio.com Địa điểm của sáo trang đã lộ ra, mặt La Đế quốc lại không có cử đại biểu, thật sự là kỳ quái. Lão tóc xanh lục mễ cách nguyên soái của Ải Nhân Vương quốc đang cầm thiết chùy bằng tinh cương, nhìn Nộ Nham và Áo Ni Khắc rồi cố ý nói ra nghi hoặc trong lòng, để truyền đề tài của hai người đi. Cái sự tình này quả thật kỳ quái. Chẳng biết mặt La Đế quốc với cái sự việc có lợi này, bọn họ không chỉ không phái đại biểu đến, thậm chí không chuẩn bị gì cả. đại biểu các quốc gia đều sớm thắc mắc tại sao Mạt La không có động tĩnh gì, Hồng Phát. Tóc đỏ, Mỹ Tuấn Nam tát đứt các Phật, đoàn trưởng của Quang Minh Đế Quốc Hồng Ưng kỵ sĩ đoàn, nghe Mễ Cách nói cũng lên tiếng phụ họa. Áo Ni Khắc Nộ Nham, Mễ Cách thủ lĩnh Hỏa Tinh Linh Bộ Lạc La Luân, thủ lĩnh Dòng Nham Cự Nhân Bộ Lạc Khắc Lập Khắc với tư cách đại biểu cho 6 đế quốc cùng với 3 vị lão chủ giáo Quang Minh giáo đình đều đối với việc Mạt La Đế Quốc không có động tĩnh gì rất lấy làm kỳ quái. Chỉ có Phỉ Phỉ bên cạnh La Luân và Á Sắt Lâm bên cạnh 3 vị lão chủ giáo biết được Mạt La Đế Quốc đã có 3 người diệp phong. Lúc này, đám cường giả tiến vào động lớn đều lùi ra ngoài hết. Những tên cường giả may mắn không bị nổ tung, vừa thoát khỏi ra cửa động vừa thở hốc. Ân, xem ra việc đoạt bảo ngu ngốc này có chuyện cổ quái gì rồi. Đi, chúng ta tới xem thế nào. Diệp Phong nhìn tình hình ở ngoài cái động lớn bên kia, buồn cười rồi gọi Khải Đặc và Ai Đức chuẩn bị tới xem, thì đột nhiên phát hiện ở cái núi phía tây có một đám nhân ảnh bí mật nhanh chóng chớp động. Nếu không phải hắn bây giờ có thực lực mạnh mẽ, căn bản sẽ không thể thấy rõ đối phương. Các quả nhiên có thế lực âm thầm hành động, có ý tứ. Diệp Phong nhìn về phía tây mà mỉm cười đấy thú vị, nghĩ một lúc rồi gọi Khải Đặc và Ai Đức rời khỏi đỉnh đồi phía đông, chuẩn bị xem tình hình bên ngoài động lớn, sau đó sẽ xem cái gì đang ở phía tây. Khách chương.